tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, chúng ta đã bước sang căn phòng thứ hai và căn phòng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, tình sẻ chia. Hôm nay thì Mạnh Thắng có cầm trên tay một bức thư, một bức thư rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảm xúc. Và có lẽ để có thể trả lời được câu hỏi mà bức thư này đặt ra, thì Mạnh Thắng sẽ nhờ cậy đến các bạn thính giả đã lắng nghe chương trình, những người sẽ cho chủ nhân của bức thư này những cái lời chia sẻ, những cái lời khuyên. Nội dung cụ thể như thế nào thì bây giờ Mạnh Thắng sẽ đọc bức thư cho các bạn nghe trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân bức thư này. Bài này em viết với mong muốn có được lời khuyên. Em sẽ kể câu chuyện về quá khứ cũng như mong muốn của em, hy vọng ai đó có thể giúp. Em là một con bé đã mất hết niềm tin vào những người xung quanh. Em có thể giúp bất kỳ ai, nhưng sẽ chẳng có ai biết được em như thế nào. Có người nói em thông minh, vui tính, dễ hòa đồng và trẻ con. Cũng có người ghen với em và nói ước gì anh được như em, chẳng bao giờ lo nghĩ, chẳng giận hờn, luôn vui vẻ. Những lúc ấy em chỉ cười vì đâu biết rằng đằng sau vỏ bọc vô tư ấy lại là cảm giác mệt mỏi của những ngày dài, của một con người nặng những cái suy tư lo âu, đang phải gồng mình lên để sống. Vẫn biết rằng sống với quá khứ là không tốt, nhưng em không quên được cái cảnh bố đánh mẹ. Một con nhỏ mà ngay từ khi 5 tuổi đã nhìn thấy cảnh ấy. Năm nó học lớp 2, lúc nửa đêm bố nó về, mẹ nó ra mở cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bố nó đã lấy mũ bảo hiểm đánh mẹ nó túi bụi. Một hồi nữa lại lấy khay cốc chén đánh mẹ nó, rồi đuổi mẹ nó ra khỏi nhà trong đêm. Nó nhát nên chẳng dám nói. Khi bố nó vào giường ngủ, kéo người nó lại. Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn sẽ ôm bố nó. Nó ghét chính bản thân nó, nó lo cho mẹ, nước mắt nó âm thầm chảy, nhưng bố nó đâu có hay. Hôm sau khi bố nó kêu phải chọn theo mẹ hay theo bố, thì nó đã chọn theo bố, vì nó sợ nếu nói theo mẹ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nó khóc rất nhiều, gây sợ cả bản thân nó nữa. Bé mà học đòi nịnh hót. Nó khóc khi nhìn thấy bố nó đốt quần áo của mẹ nó. Đến trường cô hỏi nó nói, những cái mà nó nhận được là nụ cười chế nhạo của bạn bè. Nội nó chẳng coi nhà nó ra gì. Ngoại đã thờ ơ vô tâm với mẹ. Còn nó thì nhỏ nhen ích kỷ. Nó lớn lên trong sự tự lập, vì từ năm lớp 6 nó đã sống một mình. Từng đêm nó mong đợi cuộc điện thoại của bố mẹ nhưng không có. Nó cô đơn, nó khóc, nhưng hôm sau nó vẫn kịp ngụy tạo nụ cười trên khuôn mặt. Nó cứ lớn lên như thế, cô đơn và chẳng có niềm tin. Nó muốn đi tu, nhưng bố mẹ nó không đồng ý. Nó nghỉ học, mong thời gian nó sẽ thuyết phục được bố mẹ. Nhưng 2 năm qua, nó chẳng có được sự đồng ý. Nó đã tập yêu, và rồi nó cũng chẳng yêu ai, mà ngược lại, nó lại làm cho người yêu nó buồn. Nó có yêu một người tên Nhất, nhưng nó không có đủ niềm tin vào con trai nữa nên nó chia tay. Giờ thì nó vẫn có cái ý định đi tu, nhưng vì bố mẹ nó chưa đồng ý. Nó đã có ý định từ bỏ gia đình để đi tu, nhưng nó sợ bố nó lại hành hạ mẹ nó. Chuyện của em như thế, cãi vã cũng có, nhưng chẳng có kết quả. Vì thứ 6 là em sẽ nói rõ quyết định của mình, nên em muốn trước khi đưa ra quyết định, muốn có được lời góp ý của ai đó. Em cảm ơn. Chúng ta vừa lắng nghe bức thư của bạn Thu, một cô bé sinh năm 1998, quê ở Nam Định. Hiện thì bạn ấy đang đi bán hàng ở Hà Nội. Bạn ấy có chia sẻ với ekip thực hiện chương trình là gia đình bạn có 4 anh chị em và bạn là con út. 2 chị gái đã lập gia đình và hiện bố mẹ và anh trai sinh năm 93 thì cũng đang sống ở Hà Nội. Bố bạn ấy là một người rất là nóng tính và thường xuyên đánh đập mẹ bạn ấy. Và bạn Thu thì luôn bị ám ảnh cái cảnh là bố đánh mẹ. Khi đó thì bạn quá bé và không thể bảo vệ được mẹ. Ông bà nội ngoại thì cũng không quan tâm tới gia đình bạn. Và anh chị em trong gia đình thì lại sống ích kỷ với nhau. Từ bé đến lớn thì bạn không nhận được bất cứ tình yêu thương nào của người thân. Dần dần thì cô gái này mất niềm tin vào bản thân và mọi người xung quanh. Năm Thu học lớp 9 thì bạn có theo lớp học giáo lý. Ở đây bạn đã nhận được tình thương của các cha xứ, của mọi người. Và bạn thấy cảm thấy bình yên và thanh thản. Từ đó thì bạn ấy có ý định là đi tu. Bạn đã dành 2 năm để thuyết phục bố mẹ của mình được cho đi tu, nhưng bố mẹ không đồng ý. Và bạn ấy chia sẻ trong bức thư là đến thứ 6 này, tức là ngày mai, bạn sẽ không trốn tránh bố mẹ nữa, mà sẽ tới nhà nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Và dù thế nào đi nữa thì bạn sẽ vẫn theo đuổi ước mơ làm tu sĩ của mình. Bạn ấy cũng muốn nhận được những lời góp ý của mọi người. Vừa rồi thì Mạnh Thắng đã tóm tắt câu chuyện cuộc sống của chủ nhân bức thư, đó chính là bạn Thu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân bức thư này. Mạnh Thắng chào Thu ạ. Vâng, em chào anh ạ. Rồi, xin chào Thu. Trong cái bức thư này thì Thu có chia sẻ là đến thứ 6, tức là ngày mai rồi đúng không? Vâng ạ. Ngày mai bạn sẽ quyết định về nói chuyện với bố mẹ. Mình hơi tò mò một chút là ở trong cái bức thư này bạn có chia sẻ là cái lúc mà bạn học lớp 2 thì lúc đó bạn thấy cái cảnh là bố đánh mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Sau đó thì mẹ lại vẫn sẽ trở về, đã trở về nhà và vẫn sống chung nhà với cả bố con bạn đúng không? Vâng. Nhưng mà sau đó thì đến năm lớp 6 bạn đã sống một mình. Tức là như thế nào? Tức là khi mà năm lớp 2 đấy mẹ em quay trở về thì bố em cũng đồng ý cho mẹ em quay trở về. Vì hoàn cảnh nhà em nghèo cho nên là bố mẹ em đi làm xa, cả một anh và một chị nữa. Đến năm lớp 4 thì mẹ em đã lên Hà Nội làm. Ở nhà thì chỉ có em và một chị giáp em nữa. Chị ấy hơn 3 tuổi. Đến năm lớp 6, em học lớp 6 thì là chị cũng học xong lớp 9 rồi. Vì chị lúc đấy thì gia đình có điều kiện hơn thì bố mẹ cũng ý định cho chị đi học. Nhưng mà vì là chị không học được cho nên là chị nghỉ, chị đi lên Hà Nội làm với bố mẹ. Lúc đấy thì bố mẹ cũng bảo là xuống nhà ông nội ở. Nhưng mà thực sự là ngay việc nhìn mặt ông nội em đã không muốn. Cho nên là em cũng không ấy và em ở nhà một mình tự ăn, tự lo nấu nướng, tự mua đồ để nấu nướng ăn. Vậy là ngay từ năm lớp 6 thì bạn đã sống một mình, tự lo cho cuộc sống, tự đi chợ, tự nấu ăn, tự đi học, làm tất cả mọi thứ một mình. Vâng. Năm lớp 6, từ đó đến nay là được bao nhiêu năm rồi? Từ đó đến nay được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Và 6 năm đấy thì vẫn một mình bạn tự lập. Dạ vâng. Thế bạn lên Hà Nội làm cái việc bán hàng lâu chưa? Em nên làm việc bán hàng được gần 2 năm rồi ạ. Tức là mình không đi học cấp 3 hả? Dạ vâng, tức là đợt đấy là ý định là bố mẹ em cũng cho em đi thi cấp 3. Bởi vì là em học cũng được. Cho nên là bố mẹ định cho đi. Nhưng mà khi mà em biết có ý định muốn đi tu thì là bố mẹ gạt tắt cái chuyện cho đi thi cấp 3 đấy đi. Và không cho em đi ôn cấp 3, không cho đi thi nữa. Thế sau khi mà không được bố mẹ cho đi ôn thi cấp 3 thì lúc đó là bạn tiếp tục ở nhà hay là đã ra Hà Nội luôn? Lúc đấy thì là cũng có một số anh chị khuyên là cứ quyết tâm thi đi thì là bố mẹ cũng không cản đâu. Bố mẹ nào cũng thương con. Nhưng mà xong rồi em bảo là bây giờ em cũng không muốn trái lời mẹ. Bởi vì từ nhỏ giờ là em chưa làm mẹ buồn bao giờ rồi. Nên em quyết định em nghỉ và lúc đấy em ra Hà Nội luôn. Thế bây giờ thì Thu sống với ai? Em sống, em bán hàng thì em ở một mình với những người làm cùng. Bố mẹ em là cũng sống và làm việc ở Hà Nội luôn hả? Dạ vâng. Có mấy anh chị đang sống ở Hà Nội? Thì nhà em cả nhà đều đang sống ở Hà Nội, sống cùng bố mẹ em. Chỉ có em ở riêng thôi. Từ chỗ bán hàng ra đến chỗ bố mẹ em ở có xa không? Em đi mất nửa tiếng. Không xa. Bố mẹ em không cho em về ở cùng hay em không muốn về ở cùng? Thực ra là bố mẹ bảo là ở đấy cho nó tiện, chứ về đây rồi nó phức tạp và nên em cũng nghe lời bố mẹ nên em ở đấy. Và cho đến thời điểm này thì em vẫn quyết định là em sẽ về thuyết phục bố mẹ để bố mẹ cho em được đi tu, hay em đang chờ đợi những cái lời khuyên từ phía các bạn thính giả của chương trình xem là em sẽ nên làm gì ở thời điểm này? Thực sự là bây giờ em cũng đang bế tắc. Bởi vì là nếu mà bây giờ em mà cứ quyết định đi thì là cuộc đời còn lại của mẹ em chắc chắn là sẽ khổ nếu em đi không có sự đồng ý của bố mẹ. Còn em đi thì như mẹ em nói là chỉ được cho em thôi. còn tất cả người xung quanh em đều khổ. Nhưng nếu em ở nhà thì thực sự là em không biết tương lai của em nó như thế nào nữa. Em muốn nghe lời của mọi người, muốn một lần đặt niềm tin vào những người mà em chưa quen, để họ có thể giúp em có được câu trả lời mà em đang thắc mắc. Nếu bây giờ có một cái lựa chọn là em sẽ tự quyết định cho tương lai của mình, thì em sẽ làm gì? Nếu mà cái lựa chọn quyết định cho tương lai ấy thì em vẫn sẽ đi. Em sẽ vẫn quyết định đi tu. Vâng. Trở thành một tu sĩ. Dạ vâng. Thế nếu bây giờ em có cơ hội để đi học một nghề nào đó, rồi em sẽ tự lo cho cuộc sống của bản thân mình, và như vậy thì mình giải quyết được cả hai vấn đề. Thứ nhất là có được một cái câu trả lời cho tương lai của mình. Thứ hai là những người xung quanh mình, theo như em nói, sẽ không bị khổ. Thì em có làm điều đó không? Em cũng đã suy nghĩ về cái điều ấy. Nhưng mà em thực sự nghĩ là khi mà em làm điều ấy thì em chẳng khác gì một cái đồ vật. Một đồ vật không có tri thức, không có cái gì gọi là chủ kiến của mình, mà luôn luôn phụ thuộc vào nó, và chủ của nó, vì chủ của nó sử dụng. Anh thì... thích thì chủ nó có thể dùng được, có thể yêu thương. Nhưng khi không thích thì có thể lấy nó ra làm những cái đồ vật, lấy nó ra giống như những cái bao cáp. Thu này. Dạ. Anh cảm giác là em đang có một cái nhìn nó quá thiếu lạc quan về những cái gì mà em đang sống. Như em, anh nói là nếu mà em được quyền tự quyết định cuộc sống của bản thân mình ấy, em lo lắng là nếu mà em đi tu mà không được sự đồng ý của bố mẹ, thì như mẹ em nói là người được chỉ là em thôi. Tức là em cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Em cảm thấy là cuộc sống của mình do mình tự quyết, còn những người khác sẽ phải chịu khổ. Còn anh vừa đưa ra một cái điều mà em cũng đã từng nghĩ đến, đó là chúng ta tự quyết được tương lai của mình bằng việc là em có lo lắng là em sẽ không biết là tương lai của em sẽ đi đến đâu, cuộc sống của em sau này sẽ như thế nào. Nhưng với một cái nghề mà em học được, em hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Em có thể là giúp đỡ thêm cho bố mẹ, và lúc đó thì cả bố cả mẹ em đều cảm thấy vui, và mẹ em sẽ không phải chịu cái cảnh là bố đánh đập nữa. Anh không hiểu là nếu mà chọn theo cái hướng đó thì có gì là xấu đâu mà em lại coi là em là một người không có tri thức, vô tri vô giác. Em là một cái vật, đồ vật để người khác sử dụng. Anh nghĩ là cái cách làm đấy là cũng hợp lý mà. Em tự quyết định điều đó, em tự làm và tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mình. Em có ngửa tay xin ai đâu. Nhưng mà thực sự cái em cần là tình yêu thương. Bởi vì tất cả những thứ ở trên đời này em chẳng cần cái gì cả ngoài tình yêu thương của người thân mình. Mẹ em có thương em không? Em biết là có. Thế em biết là bố mẹ vẫn dành cho em một cái tình thương. Thế cái việc mà mình làm cho bố mẹ cảm thấy vui, đó có phải là điều em muốn không? Có. Em sẽ tự đi làm, có tiền để lo cho bản thân em. Và như vậy là chúng ta cũng có được một cái câu trả lời rất là rõ ràng cho tương lai của mình. Đó có phải là điều em muốn không? Có. Thế bây giờ nếu em đi tu, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, lúc đó thì em cảm thấy thanh thản, em sẽ nhận được cái sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của những cha xứ, của những cái người mà đi tu cùng với em. Nhưng lúc đó thì ở nhà bố mẹ lại hục hạc nhau, bố sẽ cáu giận, mẹ sẽ cảm thấy buồn. Liệu rằng đó có phải là một cái lựa chọn đúng đắn nhất không? Em khẳng định là bố thương em, Mẹ thương em. Anh nghĩ thế là đủ rồi. Anh sẽ không ngăn cản em đi tu. Trong cái trường hợp là em nói là bố mẹ không quan tâm đến em, các anh chị em trong nhà không quan tâm đến em, họ bỏ mặc cho em muốn sống thế nào thì sống, họ không quan tâm đến tương lai của em ra sao cả. Nhưng đằng này anh tin là những cái cảm nhận của em rất rõ ràng, rất đúng, là tình cảm của bố mẹ vẫn đang rất dành cho mình, đó là tình yêu thương. Thì anh nghĩ là nếu ngày mai em vẫn có thể là về để nói chuyện với bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ những cái điều mà em mong mỏi, nếu bố mẹ đồng ý thì em hoàn toàn có quyền lựa chọn theo cách của bản thân mình. Anh chỉ sợ là khi mà bố mẹ vẫn quyết định không đồng ý cho cái điều đó thì cuối cùng chúng ta lại tạo ra một cái áp lực cho cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ sẽ cảm giác rằng là em không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh những người thân trong gia đình của mình, mà em cảm thấy hạnh phúc hơn, được quan tâm nhiều hơn khi ở những người cùng đi tu với em. Thật ra đây là ý kiến cá nhân anh thôi. Còn một lát nữa anh sẽ mang cái câu hỏi của em lên trên trang fanpage của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Anh tin là em cũng sẽ có được những cái lời chia sẻ rất là chân thành và hữu ích từ phía các bạn thính giả. Quyết định cuối cùng đương nhiên là thuộc về em, nhưng anh chỉ mong rằng em hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ. Nếu em nghĩ là em đi tu nó là một cái sự đảm bảo cho tương lai của em, em đã lựa chọn đồng nghĩa với việc là em đánh đổi, bỏ rất nhiều thứ. Còn cách thứ hai, như anh đã chia sẻ, học lấy một cái nghề, anh nghĩ việc đó bây giờ nó cũng không quá khó. Chúng ta sẽ tìm một cái công việc, dù ít dù nhiều thì nó cũng sẽ giúp chúng ta nuôi sống bản thân mình và sẽ tạo được một không khí thoải mái, vui vẻ hơn ở gia đình. Ý kiến cá nhân anh thôi nha, là như vậy. Còn sau khi mà kết thúc cuộc trò chuyện này thì anh sẽ đăng tải cái câu hỏi của em ở trên fanpage của chương trình, để cho các bạn thính giả khác, những người đang lắng nghe chương trình tại thời điểm này, họ sẽ đưa cho em những cái lời khuyên. Được không Thu? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi. Anh thì chúc Thu sẽ tìm được niềm tin, sự lạc quan ở trong cái cuộc sống này. Như em nói, bố và mẹ vẫn còn thương em. Chúng ta có nhiều nơi để đi, nhưng mà có lẽ chỉ có một nơi để về thôi, đó chính là gia đình. Hy vọng rằng em cũng sẽ có được một cái sự quyết định sáng suốt và có một cái sự thanh thản với quyết định cuối cùng của mình, Thu nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, xin chào Thu. Vâng. Các bạn thính giả thân mến, một câu hỏi mà có lẽ ngay cả chủ nhân bức thư này vẫn chưa tìm được câu trả lời. Vậy thì Mạnh Thắng sẽ nhờ đến các bạn thính giả, những người đã lắng nghe câu chuyện trong tình sẻ chia. Ngay sau đây thì Mạnh Thắng sẽ đăng nhập vào fanpage của chương trình và mong rằng các bạn thính giả cũng sẽ giúp cho bạn Thu có được những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ thực sự là chân thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Đạo Làm Con, ca khúc bạn Thu đã lựa chọn. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Sống đời nhớ